Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 161, góc truyện audio.com. Bất quá, chuyện như vậy Lâm Mộ Thiên cũng không có quá nhiều tâm tư đi chú ý, hiện trường cũng không ngừng có người đến tìm y để ký tên. Y đều nhất nhất bắt tay mỉm cười với mọi người, thẳng đến khi bảo vệ ngăn tất cả mọi người ra, y mới chính thức thanh tĩnh. Đột nhiên, lão nhân hói đầu ngồi ở bên cạnh Lâm Mộ Thiên bị người kêu đi. Cùng lúc đó, Nhiên Nghị liền cùng bạn gái hắn dẫn tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộ Thiên. Lúc này Lâm Mộ Thiên có loại xúc động muốn lập tức chạy lấy người. Khổ, v, nhưng lại bận tâm đến lời dặn của người đại diện nên y vẫn ngồi tại chỗ không có động đậy. Y chỉ cần xem biểu diễn là tốt rồi. Đúng vậy, chỉ xem biểu diễn, xem như người bên cạnh không tồn tại thì tốt rồi. Nhiên Nghị từ đầu tới cuối cùng chưa thèm để mắt đến y. Thủy chung đều xem Lâm Mộ Thiên giống như không khí mà đối đãi. Hắn vẫn tự nhiên dùng vốn ngoại ngữ lưu loát của mình nói chuyện với bạn gái. Hai người cử chỉ thân mật ngôn ngữ cũng rất thân thiết. Khi y nghe thấy Nhiên Nghị nói với cô bạn gái kia em hôm nay thật xinh đẹp. Y nhịn không được quay đầu nhìn cô gái kia liếc mắt một cái. Vê thúc mê gái đẹp nha, coi chừng nga, y không khỏi ngạc nhiên, cô gái xác thực rất đẹp, nhìn bằng đôi mắt thẩm mỹ của đàn ông thì phải nói cô đúng là cực phẩm. Lễ phục màu hồng nhạt, tóc nâu quăn rũ ở bên hông, lông mi uốn cong cùng đôi mắt to thật động lòng người. Cô bạn gái ngoại quốc kia khi nhìn thấy Lâm Mộ Thiên thì lễ phép mỉm cười với Lâm Mộ Thiên. Nam nhân cũng chỉ đến một mình. Không người quen cũng không nói chuyện phiếm, thẳng đến khi bạn gái Nhiên Nghị đi toilet, Nhiên Nghị mới quay đầu, ánh mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Mộ Thiên. Mỗi lần Nhiên Nghị nhìn Lâm Mộ Thiên đều luôn mang theo một chút cười nhạo xem thường. Sao thế, gian phu không có, cảm thấy nhàm chán à, không Lâm Mộ Thiên nhíu mày trả lời. Giọng y không lớn, nhưng có thể đủ để Nhiên Nghị nghe rõ. Nhiên Nghị mặt hướng về phía trước. Một bên lười biếng thưởng thức lễ khai mạc, một bên hỏi Lâm Mộ Thiên, anh có biết buổi lễ hôm nay là ai tổ chức không? Thân phận như anh đây mà cũng có thể tham dự, xem ra anh với Thanh Dương quan hệ không tồi. Nam nhân trầm mặc, vì người đại diện cũng không có nói với y người tổ chức lần này là ai. Nhưng cái đó và chuyện y với Thanh Dương có quan hệ hay không dường như không quá quan trọng. Người tổ chức đều mời những người nổi tiếng tới. Chẳng qua, ở trong mắt Nhiên Nghị Lâm Mộ Thiên không được xem như người nổi tiếng mà thôi. Tôi với Thanh Dương không quen. Lâm Mộ Thiên vẫn là câu nói kia. Thật sự không quen sao? Nhiên Nghị cười đến lười biếng. Trong con mắt hắn lóe ra ánh sáng rét lạnh. Tôi còn nghĩ anh đã cùng hắn ngủ qua rồi chứ. Tôi biết, anh không muốn giúp tôi. Nhưng anh đừng quên, em trai anh cũng sẽ bị liên lụy. Khóe mắt Lâm Mộ Thiên nhẹ nhàng run lên một chút, khó chịu lặp lại, tôi với Thanh Dương không quen. Nhiên Nghị mặt hoàn toàn lạnh xuống rồi, tầm mắt hắn như hàn băng thấu xương nhìn chằm chằm nam nhân. Bên miệng không ngừng cười nhạo, anh còn dám nói dối tôi, anh và Thanh Dương không quen, sao Lâm Việt lại yêu cầu anh như vậy chứ? Tôi cũng không giống Lâm Việt để ý cảm thụ của anh như vậy. Thủ đoạn của tôi khá nhiều. Anh cần phải hiểu cho rõ. Đêm nay phải trả lời thuyết phục cho tôi. Nhiên Nghị vốn muốn đi. Lại nhớ tới gì đó nên ái muội tiến đến bên tai nam nhân. Còn một việc, vẫn quên nói cho anh biết. Băng ghi hình đêm tân hôn của anh. Nơi đó của tôi có rất nhiều nha. Anh ngày đó thật sự là phóng túng không chịu được vừa nói. Nhiên Nghị còn trắng trợn đánh giá thân thể y, điều này làm cho y rất khó chịu. Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Lâm Mộ Thiên thật sự không rõ. Vì sao Nhiên Nghị luôn đối với y bất mãn như vậy? Anh nghĩ không ra cũng không sao. Tôi có thể chậm rãi nhắc nhở anh. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Mộ Thiên càng ngày càng khó coi. Nhiên Nghị tiếp tục nói. Ngày đó anh kết hôn. Tôi lại là chú rể, đầu tiên của anh. Anh ôm lấy tôi, còn kêu nhanh lên, đừng có ngừng anh còn cầu tôi hung hăng ôm anh. Không nhớ rõ sao, về thằng này muốn ăn tát thay cơm. Lâm Mộ Thiên không hiểu Nhiên Nghị đang nói cái gì. Sắc mặt y trắng bệch nhìn ác ma trước mắt, đôi môi y run run, chỉ có thể nói ra vài từ đứt quãng. Cậu thật hạ lưu, y thật mệt mỏi. Sao lại để cho y gặp gỡ người như thế? Thanh Bang thiếu chủ xuất hiện lăn lộn. Cách chương.